Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến với một câu chuyện mới có tên là Biệt đội săn quỷ. Chắc hẳn mọi người thì cũng biết rằng chuyện mới của Thành thì làm tiếp theo là về có tên là Biệt đội săn quỷ. Trong chuyện, cục điều tra văn hóa dân gian được gọi tên khác là Dân Điều Cục. Người của Dân Điều Cục, sơ lược đại khái về Dân Điều Cục chính là nghiên cứu về văn hóa, những thứ linh thiêng từ xa xưa, không chỉ dừng lại ở mỗi Trung Quốc. Trong chuyện có cả một vị cha xứ, trưởng khoa không đứng đắn, nhưng lại rất mạnh mẽ, chân dư cho một bộ phận về đạo phái hướng về Chúa. Nói chút về nội dung khái quát của chuyện, nhân vật chính là Thẩm Lạt, hay còn gọi là Lạc Tử. Đọc đại khái giống như Tử Lạt, mang nghĩa trái ớt trong tiếng Trung, để mới có biệt danh là ớt. Diễn biến chuyện không nhanh không chậm, nhưng lại cực kỳ lôi cuốn, kể về hành trình của Thẩm Lạt là một tay súng thiền xạ, bách phát bách trúng, tham gia quân ngũ trở thành lính đặc công. Nhưng số phận đưa đẩy Tô Luyện Cậu trở thành một người của Dân Điều Cục. Từ một con người chưa từng trải qua thăng trầm, rồi trở thành một người có khả năng đối chọi với những thứ tâm linh khiến con người gặp phải là sợ. Thẩm Lạt trừ bỏ phương diện bắn súng ra thì cậu không phải là thiên tài, nên cậu đủ bình tĩnh và giữ vững tâm lý trước những thế lực tâm linh đáng sợ hiện hữu xung quanh, những người không có thiên nhãn để nhìn thấy được. Chính vì thế, nội dung lẫn diễn biến của câu chuyện đều hấp dẫn lôi cuốn người đọc, không chỉ vì sự quyết đoán minh mẫn của nhân vật chính, mà bên cạnh đó là cả một hệ thống tưởng tượng được dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng của tác giả. Nhắc đến mộ, có mộ. Nhắc đến vu cổ, có vu cổ. Nhắc đến trận pháp, có trận pháp. Nhắc đến lịch sử, có lịch sử. Nhắc đến những sự việc kỳ quái ở dân gian thì có những phong tục mà người xưa phải tuân theo. Với ngòi bút của mình, tác giả không chỉ vẽ nên một thế giới sinh động về những điều thần bí, tâm linh, mà còn có cả sự sợ hãi trước những thứ người thường không thể đối mặt được. Chuyện không chỉ là thể loại huyền huyễn, tâm linh, mà còn có cả yếu tố kinh dị xuyên suốt cả câu chuyện. Chắc chắn sẽ hài lòng những người bạn muốn thử sức gan dạ của mình vào mỗi đêm tối. Nhưng nếu bạn nghĩ đây là một câu chuyện nghiêm túc thì bạn lầm rồi. Dù có trong tình huống khó khăn như thế nào thì vẫn luôn xen kẽ những yếu tố hài hước, gây cười. Vậy chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Tác giả Trần Đào. Team Editor Cô Ly Ẩn Danh. Chương 1. Tự. Tôi đang ở thế giới này, kể lại chuyện cũ ở một thế giới khác cho bạn nghe. Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi phiến là một Đức Như Lai. Thế giới Dân Điều Cục là thế giới gì? Ai biết được chứ? Tôi xin phép được kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũ, đan xen giữa hiện thực và huyền ảo thông qua cái nhìn của tôi nhé. Tôi có quen biết một anh béo như thế này. Anh ta có một cái đầu toàn mưu mô quỷ kế, nhưng ngoài mặt thì anh ta luôn giả ngu để che giấu bản thân. Chuyện này có lẽ có liên quan tới công việc trước kia của anh béo. Trong thế giới của mình, anh béo này có lẽ chưa từng tin tưởng ai cả. Nhưng trong thế giới của tôi, anh béo này là tên đồng bọn đáng tin cậy nhất. Trong thế giới Dân Điều Cục này, có lẽ sẽ có một ngày anh béo sẽ có được thành tựu vượt qua tất cả chúng ta. Còn có một anh béo khác, Dân Điều Cục đã từng là thế giới của hắn. Trong thế giới này, hắn kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Hắn tạo ra thế giới, nhưng hắn biết sẽ có một ngày thế giới này sẽ sụp đổ, và ngày đó đang đến gần. Hắn phải tìm kiếm một chủ nhân thích hợp cho thế giới này. Nhưng làm như vậy thực sự là điều đúng đắn sao? Thời điểm anh vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả thế giới, anh chính là Dương Kiêu. Khi anh vì giữ đúng lời hứa phải giúp một người bạn sáng tạo ra thế giới, anh chính là Dương Quân. Khi anh có thể giúp đỡ người khác, anh chính là Ngô Nhân Địch. có một người khác thì như thế này. Cậu ta có một người anh ra đời trước cậu ta 5 phút đồng hồ. Cậu ta đã từng mong ước có cùng một thế giới với anh trai. Nhưng một ngày nào đó, thế giới này sẽ sụp đổ. Vậy con đường về sau nên đi như thế nào? Có ai có thể nói cho cậu ta biết không? Tôi đã từng rất tò mò về thế giới của Ngô Nhân Địch. Giờ như tôi thường xuyên thấy được bóng dáng của hắn trong thế giới của tôi. Mà trong thế giới dân điều cục, hắn tồn tại như một vị thần. Tại sao lại có loại người như hắn tồn tại nhỉ? Chuyện này thực không có cơ sở khoa học. Trên thế giới này còn đan xen vô số thế giới khác nhau. Thế giới của hòa thượng họ Tiêu, thế giới của phá quân, thế giới của Khâu Bất Lão, thế giới của Hugo. Thế giới mà tôi muốn kể chính là một thế giới như vậy đấy. Nhất hòa nhất thế giới, mỗi bông hòa là một thế giới. Câu thơ chứa đựng yếu tố triết học nồng đậm, là thế giới sản sinh ra từ sở ngộ trong thế tục phàm nhân. Một câu danh ngôn thuộc cảnh giới tối cao, sớm nhất xuất hiện trong thơ của William Blake, nước Anh, biết đến rộng rãi nhất là: nhất xa nhất thế giới, nhất hòa nhất thiên đường, vô hạn trường trung trí, sát na thành vĩnh hằng, nhất hòa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề. Phật gia cũng từng nói câu danh ngôn nhất hòa nhất thế giới, dịch nghĩa: mỗi bông hòa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền cực lạc, mỗi phương là một cõi niết bàn, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một sự thanh tịnh. Ý là trong lòng không chứa gì thì được thanh tịnh, đã đến cảnh giới nhất hòa nhất thế giới. Qua triệt những điều này, mỗi bông hoa ngọn cỏ cũng là cả thế giới. Tâm lòng con người có thể dung nạp trăm sông, độ lượng với hạ nhân. Chương 2, lời dẫn. Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Năm 1987, núi Đại Hưng An, Hy Hữu gặp phải một trận cháy rừng lớn. Sau khi lửa được dập tắt, khắp nơi trải đầy những đoạn gỗ cháy đen do lửa thiêu trụi. Không khí tràn ngập khói bụi. Một đội giải phóng quân vẫn còn ở hiện trường, tiến hành những bước thanh lý cuối cùng. Bọn họ đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng hơn một tháng rồi. Thảm trạng sau hỏa hoạn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người. Vậy nên họ thấy nhiều rồi thì cũng trở nên chai sản đi. Một ít thi thể bị lửa đốt trụi được đội giải phóng quân di chuyển xuống chân núi để chôn đi. Đột nhiên có một chiến sĩ dường như bị thứ gì hù dọa, hét lớn với tiểu đội trưởng: "Tiểu đội trưởng ơi, anh mau đến đây xem nè, ở đây có thứ gì ấy." "Trương chủ, mày lại kêu cái gì đây? Mày thật là chẳng có triển vọng gì hết." Tiểu đội trưởng đi đến trước mặt trương chủ, cho rằng hắn nhìn thấy thi thể người chết. Đến khi tiểu đội trưởng đến gần thì liền thấy đích thực là một thi thể bị thiêu đen thui. Tuy rằng bị lửa đốt trụi hết cả lông, nhưng từ phần cổ trở xuống vẫn có thể giúp người ta phân biệt được ra là thi thể con người. Từ cổ trở lên thì lại khiến cho người ta đắn đo. Phần đầu đã bị lửa thiêu đốt đến mức hư hỏng nặng, đa số cơ bắp trên mặt đã bị thiêu hủy, thế nên có thể thấy trong miệng của thi thể vậy mà lại là một đống răng nanh sắc nhọn. Hơn nữa xương mặt của thi thể này rất kỳ lạ. Thay vì nhận định đây là thi thể con người thì nói đây là thi thể có thân là con người nhưng đầu lại là đầu của động vật thì hợp lý hơn. Tiểu đội trưởng nhìn chằm chằm thi thể, cảm thấy rợn cả tóc gáy, mồ hôi chảy đầm đìa. Lúc này các chiến sĩ xung quanh đều tụ tập lại chỗ gã, chỉ trỏ thi thể, đồng thời bàn tán sôi nổi: "Trường chủ, đi tìm đại đội trưởng báo cáo tình huống đi." Tiểu đội trưởng ổn định lại tâm lý, bản thân mình không xử lý được, nhanh chóng kêu đại đội trưởng đến vậy. "Vâng." Trường chủ đáp một tiếng, chạy về hướng đại đội trưởng. Tiểu đội trưởng nhìn theo bóng dáng hắn mà thở dài, đang muốn giải tán các chiến sĩ thì bất thình lình nghe thấy một chiến sĩ hô lớn: Động đậy kìa, còn quái vật này động đậy đấy. Tiểu đội trưởng vội vàng nhìn lại thi thể thì vẫn thấy nó nằm bất động trên mặt đất. Thế nhưng tư thế lại không giống hồi vừa nãy. Trong đầu tiểu đội trưởng ong lên một tiếng: thi thể này còn chưa chết sao? Đây là đạo lý gì? Bị thiêu thành than rồi mà còn chưa chết thả. Ngay trong lúc tiểu đội trưởng còn đang kinh ngạc, thi thể nằm trên mặt đất đột nhiên đứng lên. Bạn lấy chiến sĩ đứng gần đó nhất, mở cái miệng đầy răng nanh ra, cắn vào yết hầu anh ta. Sau đó nó ném chiến sĩ này ra xa 7-8 mét. Lúc này cổ của anh ta đã bị máu thịt lẫn lộn, chảy máu không ngừng, dường như sắp không sống nổi nữa. Mẹ nó! Tiểu đội trưởng bị dọa cho ngu người, đột nhiên phản ứng lại, rút súng tự động dắt sau lưng ra. Nhiệm vụ lần này là thanh lý hiện trường hỏa hoạn. Chỉ có tiểu đội trưởng là có một cây súng trường tự động kiểu 56, là để dự phòng cho dã thú tấn công con người. Hắn kéo thường xuyên của súng giả nhắm bắn thẳng vào thi thể. Một chuỗi âm thanh bằng bằng vang lên, viên đạn bắn trúng ngay ngực thi thể. Thế nhưng đạn bắn vào thi thể tựa như hòn đá ném xuống biển cả, không có bất cứ hiệu quả gì hết. Ngược lại là khiến cho thi thể bị hấp dẫn sự chú ý. Nó xoay người lại chậm rãi đi tới chỗ tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng nghiến răng bao cỏ súng thêm lần nữa, lại bắn tiếp một phát đạn lên ngực thi thể. Lần bắn này lại có chút hiệu quả, thế nhưng cũng chỉ bắn cho thi thể lùi về sau vài bước. Tiếng súng ngừng lại, thi thể lại chậm rãi đi về phía tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng nắm chặt súng tự động, giơ lên như một cây gậy, bày sẵn tư thế. Các chiến sĩ xung quanh cùng lao nhào cầm sẻng và quốc lên, chuẩn bị liều mạng với thi thể này. Đúng lúc này, phía sau có người hét lớn: tất cả nằm xuống cho tôi. Các chiến sĩ nghe được giọng nói quen thuộc, để không chần chừ mà nằm dạp hết xuống mặt đất. Họ ngay lập tức nghe được tiếng súng bắn bằng bằng liên tục. Bạn đến nồi ngực thi thể tóe lửa. Tiếng súng ngừng lại, thi thể rốt cuộc chịu không nổi nữa mà ngã xuống phía sau. Lúc này mọi người mới nhìn về đằng sau. Người đổ súng chính là đại đội trưởng, còn có chỉ đạo viên và một chiến sĩ nữa. Đạn của ba cây súng trường đều bị bắn sạch. Ba người nhanh chóng đổi băng đạn, lần nữa ngã bắn về phía thi thể đang nằm dưới đất. Tiểu đội trưởng nằm cạnh thi thể gần nhất, thấy thi thể vẫn không nhúc nhích, hắn đợi thêm một chốc lát nữa, không thấy phản ứng gì mới đánh bảo đứng lên, khom lưng đi về phía thi thể. Khi tiểu đội trưởng đến gần thi thể, hắn nhìn lên mặt nó, bí mắt của thi thể đã bị lửa thiêu hủy, thế nhưng tròng mắt to to vẫn còn trong hốc mắt. Lúc này hắn nhìn lại mới nhận ra đồng tử của nó nở rộng, chứng tỏ đã chết hoàn toàn. Mời các bạn nghe tiếp chương 3, đầu bạc. Ngày hôm sau, trên tuyến tàu cao tốc từ Cát Lâm đến Bắc Kinh, tổng cộng có 5 chiến sĩ giải phóng quân ngồi trong toa cuối cùng của đoàn tàu. Trong đó có 2 người vừa trải qua sự kiện quái thi, chính là tiểu đội trưởng Thẩm Viện Triều và chiến sĩ Trương Chủ. Sự kiện đã được lệnh phong tỏa, ảnh chụp của quái thi được đưa đến Viện Vi sinh vật Bắc Kinh để nghiên cứu ngay trong hôm đó. Nếu vị tiến sĩ nhìn thấy ảnh chụp thì hai mắt liền sáng lên. Cổ thi thể quái dị này như đang thách thức thuyết tiến hóa của Darwin. Đứng từ góc độ khoa học mà nói, ý nghĩa của cổ quái thi này còn to lớn hơn mấy cái khóa thạch sọ người bị đánh cắp ở Bắc Kinh nửa thế kỷ trước. Để tránh lặp lại vết xe đổ từ nửa thế kỷ trước và tiêu trừ những tai họa ngầm có khả năng xuất hiện trong quá trình vận chuyển, lực lượng cảnh sát vũ trang hướng dẫn vận chuyển trong bí mật. Cấp trên còn đặc biệt điều đến một đoàn tàu với mục đích hộ tống. Về đặc thù của chuyến đi lần này, quân đội không sử dụng tàu khách thông thường, chỉ có vài toa hàng phía trước. Trừ 2 người lái tàu ở đầu xe lửa thì chỉ có 5 chiến sĩ ở toa cuối cùng. Thẩm Viện Triều cùng Trương Trụ là 2 người chịu trách nhiệm đến Viện Khoa học Trung Quốc và quân đoàn vũ trang để báo cáo vụ việc. Họ cũng là người đã chứng kiến và biết rõ về thứ hàng hóa đang được vận chuyển. 3 người còn lại thuộc bộ phận võ cảnh. Họ đã biểu diễn anh dũng trong việc chiến đấu dập lửa, nên nhận được thông báo đến thủ đô nhận khen thưởng. Vì món đặc sản cũng xảy ra cùng lúc với vụ cháy ở núi Đại Hưng An, nên cả 5 người đều cần đến Bắc Kinh. Chỉ hy vọng với sự hợp sức của 5 người, chuyến vận chuyển này sẽ đến nơi an toàn. Cô quay thì được bọc lại bởi nhiều lớp bao tải, yên tĩnh nằm trong một góc chỗ ngồi của Thẩm Viện Triều và Trương Chủ. Và đúng lúc có thể nhìn thấy được Quái Thi. Từ khi Thẩm Viện Triều lên xe lửa, trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi và lo lắng. Nhắm mắt lại thì cảnh tượng đồng đội đang sống sờ sờ, chớp mắt bị Quái Thi cắn chết lại hiện ra. Mở mắt ra liền nhìn thấy bao tải chứa xác Quái Thi. Đúng là làm anh rối não, muốn ngủ cũng không ngủ được, muốn tỉnh cũng không xong. Trương Chủ thì lại khác, gã này chính là kẻ có thần kinh thô. Sau khi lên tàu, ngoài việc say tàu ra thì không có chỗ nào khó chịu cả. Ngồi nửa ngày liền hết say, ăn ngon ngủ kỹ thì không có vấn đề gì. Thẩm Viện Triều nhìn qua mà nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta cũng quá thong thả đi, cứ như đã quên hẳn cảnh tượng đấm máu trước đó. Thẩm Viện Triều đột nhiên nhớ ra, lúc ấy Trường Chủ đi tìm đại đội trưởng tương đối lâu, cảnh tượng đó có khả năng cậu ta không chứng kiến tận mắt. Viện Triều, cậu lại suy nghĩ gì thế? Vừa lên xe đã như người mất hồn thế. Người nói chuyện chính là Khương Tử Đạt, có chức vị cao trong nhóm 5 người, ngồi kế bên Thẩm Viện Triều. Khương Tử Đạt là người tứ xuyên, nhập ngũ cùng lúc với Thẩm Viện Triều. Từ khi còn là tân binh, cả hai đã ở cùng nhau. Tuy không thân đến mức có thể chia sẻ bí mật cho nhau, nhưng vẫn coi như là thích hợp làm bạn. Mất hồn cái gì, Lão Khương à, cậu đừng có mà nói hiêu nói vượn nữa. Thẩm Viện Triều nghe thấy hai từ này thì có chút mẫn cảm. Tôi ở trên núi đã không chợp mắt được 3 ngày 3 đêm. Đổi lại là cậu thử xem, đổi lại là cậu sớm đã lăn ra ngủ rồi. Ai ở đây mà chẳng nếm qua vị của mấy ngày đêm không ngủ chứ. Cậu nghĩ chỉ có một mình cậu à? Hơn nữa mất ngủ nhiều ngày rồi, sao lại không tranh thủ nhắm mắt một chút đi? Đừng để khi tới Bắc Kinh trước cái bộ mặt mệt mỏi ra với thủ trưởng, ném đi thể diện của binh đội võ cảnh chúng ta. Ai mà không muốn ngủ chứ? Chả qua là tôi không ngủ được, Thẩm Viện Triều khó khăn giải thích. Ngủ không được thì thôi đừng cố nữa, tiểu đội trưởng Thẩm mà, nghe nói mấy người trên núi gặp quỷ, con đổ súng, đạn bắn ra đều bắn đầu, rốt cuộc sự việc là thế nào? Anh mau kể cho tôi với. Chiến sĩ vừa nói xong là người Thẩm Viện Triều có quen biết, ở trên tàu buồn chán đã lâu, cuối cùng họ cũng tìm được đề tài để nâng cao tinh thần. Cậu nghe ai nói bậy thế? Trên đời làm gì có quỷ thần? Khổng Lão Nhị đã nói rồi, không được bàn tán mấy thứ quái quỷ loạn thần. Cậu đừng nghe người khác nói bừa, chúng tôi nổ súng vì gặp phải gấu mù thôi. Đánh cược không? Cậu đang nói khoác kìa, không có ý định kể cho bọn tôi. Khổng Lão Nhị hẳn không cho các cậu nói ra mấy chuyện ma quỷ, bắn gấu mù chắc có liên quan đến đuổi tà ma đi. Bắn gấu mù mà cần đến 80 viên đạn. Lúc đó tôi cách chỗ cậu không xa lắm, còn nghe tiếng súng như tiếng 500 giây pháo được đốt mừng Tết. Trường chủ, cậu nói xem chuyện này là thế nào? Trường chủ, cậu không nói gì mà đã run rẩy là sao? Lúc này mọi người mới phát hiện mặt Trương Chủ đã trắng bệch, cả người run rẩy, tay không tự chủ mà chỉ về phía món đặc sản núi Hưng An. Cử động kia. Vừa dứt lời, đầu Thẩm Viện Triều như muốn nổ tung, khắp người bông chốc lạnh lẽo, điền theo hướng tay Trương Chủ. Kiện hàng gói chặt như bánh chưng giờ đang có biến hóa, rung lắc càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng ngày càng lớn. Mẹ nó, lại tới nữa sao? Thẩm Viện Triều bất chấp mệnh lệnh đưa Quái Thi về Bắc Kinh an toàn từ cấp trên, căn răng rút ra 4-5 viên đạn trên thắt lưng. Đạn này dùng để phòng hở trường hợp ngoài ý muốn, nhằm ngay vào đầu Quái Thi, bắn liền mấy phát. Bắn xong 7 phát đạn, cây bào đang ngừng rung lắc. Thẩm Viện Triều vừa buông lỏng một giây thì Trương Chủ đã lại hô lên: Đội trưởng, đó lại động đậy kìa. Còn mẹ nó, tao cũng không mù. Lần này so với lần trước rung càng mạnh hơn, dường như cái thứ bên trong không chờ nổi, muốn chui ra ngoài ngay lập tức. Viện Triều, bên trong là thứ gì? Mấy chiến sĩ bên cạnh thấy Thẩm Viện Triều nổ súng mà hoảng sợ, nhìn bộ dáng nhe răng trợn mắt của anh ta, biểu thị sự sợ hãi tột độ cùng với cái thứ bên trong bao tải. Thẩm Viện Triều cất súng đã hết đạn, lục lọi thùng xe tìm đồ. Không phải các cậu hỏi tôi hôm qua đã bắn cái gì à? Nó ở trong bao tải, phải là quỷ hay không tôi không biết. Dù sao cũng không phải là người, Lý Mậu cũng chính là bị nó cắn chết đấy. Còn mẹ nó, chúng trên dưới 100 phát đạn cũng không giết được. Đừng thất thần nữa, nếu nó chui ra khỏi bao tải, một người cũng không chạy thoát được đâu. Tên khốn, sao không nói sớm? Khương Tử Đạt cùng hai chiến sĩ còn lại đều trừng mắt nhìn bao tải. Khương Tử Đạt phản ứng nhanh, mau chóng cùng Trương Chủ và hai chiến sĩ vo cảnh đem trói bao tải lại. Con tàu này được cải tạo từ tàu vận hàng, trong góc vẫn còn công cụ dọn dẹp. Thẩm Viện Triều cầm xẻng sắp chạy tới, hét lớn, tránh ra. Rồi ngay lúc bọn Khương Tử Đạt né qua một bên, liền dùng sức nắm vào cái đầu con quái vật chém xuống. Lần này Thẩm Viện Triều dùng toàn bộ sức bình sinh, nếu là người bình thường đã sớm bị anh ta chém rất đầu. Chỉ tiếc thứ bên trong bao tải không phải là người. Đoang một tiếng, âm thanh vang lên khi chiếc xẻng đâm vào phần đầu của quái thi, đưa hai thứ kim loại va vào nhau bắn ra tia lửa. Chiếc xẻng bị bật ngược lại như va phải thép, tuy không chém đứt được đầu quái thi nhưng lần này có chút hiệu quả. Bao tải ngừng rung lắc. Mọi người chưa kịp vui vẻ thì nghe một tiếng phanh, bao tải bằng da trâu quấn xung quanh bị đứt toàn bộ, nan thành từng mảng. Còn quái vật bị thiêu đến cháy da bật dậy, trừng đôi mắt không tròng nhìn mọi người xung quanh. Trương Chủ cách nó gần nhất, không kịp phòng bị, sợ tên mực ngã sụi lơ xuống sàn. Hành động của Trương Chủ khiến con quái vật chú ý, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cậu ta. Tay Thẩm Viện Triều nâng sẻng lên, nhưng rồi như sợ ném chuột vỡ đồ liền hạ xuống. Khương Tử Đạt cùng hai chiến sĩ còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong chốc lát, thời gian trong toa tàu như ngừng lại. Thẩm Viện Triều cảm giác cái con quái vật này có chút khác lạ, nhưng khác chỗ nào thì anh ta cũng không nói được. Đội trưởng, hình như đó không có địch ý, hay là bỏ đi? Trương Chủ bị nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, lại không thể làm gì khác, đành nhìn Thẩm Viện Triều xin giúp đỡ. Hay là cậu nói với nó đi, nó đồng ý là được, tôi không có ý kiến gì đâu. Thẩm Viện Triều thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Trụ nhằn nhó. Đội trưởng... Lời còn chưa dứt, quái vật đột nhiên cử động, nó mở cái miệng đầy răng nanh cắn vào cổ Trương Trụ. Trương Trụ không kịp phản kháng, bị nó cắn một miếng thật lớn vào cổ. Ta chém cái miệng chó chết của mày. Thẩm Viện Triều liền chém 4-5 phát vào con quái vật, chém mạnh đến mức bay ra cả tia lửa. Khương Tử Đạt không có sẻng, nhưng cũng bất chấp mọi việc kéo cây ghế dài ném về phía quái thì. Sẻng chém, ghế đập đều không có hiệu quả. Quái vật cắn đứt động mạch cổ của Trương Chủ, máu tươi theo miệng của nó chảy xuống dưới. Nếu được mùi máu, nó liền kích động. Trương Chủ dãy giụa vài cái thì ngừng hẳn. Nó hút máu. Thẩm Viện Triều ngay lập tức nhìn ra con quái vật có điểm khác biệt với ngày hôm qua. Ngực cùng tứ chi vốn bị cháy đen đã mọc ra da thịt mới. Ngay cả gương mặt bị đốt cháy hết cơ thịt hôm qua cũng bắt đầu mọc ra lớp thịt mỏng. Thẩm Viện Triều liền ngộ ra rằng cái con quái thi này đang chữa thương bằng việc hút máu. Hai chiến sĩ đứng bên cạnh Khương Tử Đạt cũng bị dọa cho ngu người, đứng chết trận tại chỗ. Thẩm Viện Triều đã từng trải qua trường hợp này một lần, ít nhiều gì cũng đã có kinh nghiệm. Một đám người mà chỉ có một cái sẻng thì làm sao có thể đấu lại con quái thi này? Đừng nói là báo thù cho Lý Mậu và Trương Chủ, đến cả bọn Khương Tử Đạt cô bị nó giết mất. Nghĩ tới đây, gã kéo Khương Tử Đạt lên, mở cửa toa xe đi, chúng ta nhảy xuống. Không cần họ mở cửa ra, cửa toa xe đã tự động bật mở. Một người mặc đồ trắng bước vào toa xe. Cái này khiến người ta không tài nào nhìn ra tuổi tác. Xét trên dung mạo thì chỉ khoảng 23 đến 24 tuổi, nhưng đầu tóc trắng xóa khiến mọi người trở nên mâu thuẫn. Thẩm Viện Triều và mọi người đều ngơ ngác, nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau bên ngoài toa xe. Cô không thấy bất cứ cái xe nào chạy theo. Vậy người này làm sao có thể lên được toa tàu? Chẳng lẽ hắn chạy theo xe lửa sao? Khi tới cũng không để ý đến những ánh mắt đánh giá của chiến sĩ giải phóng quân, mặt tràn đầy chán ghét nhìn con quái vật đang nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy. Từ khi người thanh niên đầu bạc bước vào toa xe, Quay Thi liền trở nên kích động. Đầu buồng thi thể Trương Trụ ra gầm rú với người đầu bạc, tựa như muốn lao vào nhân vật kỳ lạ đó cắn cổ. Người thanh niên bí ẩn nhìn vào con Quái Thi rồi nói: "Không cần xúc động, người biết ta là ai." Nghe xong lời này, con quái vật bông điền trở nên uể oải, không gầm rú nữa mà liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng nó co đầu rụt cổ ở một góc, run lẩy bẩy. Người thanh niên kia đi đến trước mặt con quái vật, cau mày: "Bị lửa thiêu cháy, thế mà người vẫn có thể khôi phục tới trình độ này. Hẳn là đã hút máu vài người rồi phải không?" Còn quái vật cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên tóc bạc. Miệng nó rầm rì vài tiếng, thanh âm nghe có vẻ bi thương, giống như đang cầu xin tha thứ, lại giống như con ếch xanh nhỏ gặp phải đại xà, không dám đào tẩu, vô phương phản kháng, chỉ có thể run rẩy than khóc. "Tốt, không mắng người nữa, người có thể ra đi." Người thanh niên tóc bạc móc ra một lưỡi dao từ trong ngực áo. Nó là lưỡi dao nhưng dài tới hơn 3 thước, hai mặt mài sắc bén, hẳn nên gọi là một thanh kiếm thì đúng hơn. Quái vật thấy người thanh niên động thủ, liền cảm nhận được tai họa sắp ập đến. Hai tay nó ôm đầu, bắt đầu kêu rên. Nó vừa rên vừa ngẩng đầu trộm nhìn người tóc bạc, thấy người nọ không hề có ý định dừng tay. Trong mắt nó đột nhiên lóe ra tia hùng hãn, nó bất ngờ gào lên một tiếng điên cuồng, nhào thẳng vào người đầu bạc. Nam thanh niên bí ẩn hừ lạnh: "Con quái vật này lại dám phản kháng, nằm ngoài dự kiến của mình. Bất quá chuyện này không hề làm anh ta thất thố." Lưỡi kiếm trên tay vung lên chém vào thân quái vật. Còn quái vật theo bản năng dùng móng vuốt chặn lại. Bỗng chốc trong toa xe lóe lên ánh máu, thanh kiếm trên tay nam thanh niên sắc bén chặt đứt móng vuốt của Quái Thi, như dao bén chém đứt khối mỡ vàng. Màu đen gầy mũi bắn hết lên nửa toa xe. Một con quái vật bị trúng hơn 100 phát đạn mà không chết, lúc này lại bị người đầu bạc chém đứt móng vuốt. Để thấy miệng vết thương đang phun trào máu đen của con quái vật, nam thanh niên tóc bạc nhíu chặt đầu mày, dùng một tay đang rảnh rỗi của mình che mũi lại. Có thể nhận ra sự chán ghét dị thường của anh ta với loại máu đen đó. Để tránh cho máu bắn lên người, sau khi đắc thủ, anh ta lùi về bên phải 2 bước, kéo dài khoảng cách với con quái vật. Quái vật đau đến mức gầm rú liên hồi, thân thể của nó gồng lên, thoạt nhìn đã mất đi khả năng phản kháng, chuẩn bị chết đến nơi rồi. Người thanh niên đầu bạc có chút hơi do dự. Anh ta nhìn thấy dòng máu đen sắp chảy tới gần chân mình thì lại lùi về phía sau 1 bước, trong mắt là sự khó chịu cực độ. Thấy người kia không có ý định ra tay tiếp, còn quái vật chẳng hiểu đã nghĩ thông vấn đề gì. Nó trù lên một tiếng quái dị, vừa cái tay đang chảy đầy máu đen của nó ra hận về phía người thanh niên. Trong nháy mắt, anh ta bật nhảy lùi về phía sau né đi. Tuy máu đen không bắn đến trên người, nhưng lại lộ ra vị trí cửa toa xe cho quái vật. Lối thoát đã hiện ra trước mắt, chỉ còn 4 người chiến sĩ đang có ý định nhảy khỏi tàu, nhưng bằng sức của bọn họ còn lâu mới cản được Quái Thi. Còn Quái Thi xông thẳng đến cửa, mặt thấy nó sắp nhảy khỏi tàu, nam thanh niên đầu bạc hét lên một tiếng không xong, đoàn phi người nhảy lên đạp vào vách tường của toa, bay qua khu vực nhuộm đầy máu đen, chĩa mũi kiếm vào con quái vật đang lăm le muốn thoát khỏi đoàn tàu. Có quái vật còn đang đắc ý cho rằng trinh đó sắp thoát khỏi đây rồi thì đột nhiên bị một khối sắt đen chắn ngang trước mặt, chính là chiếc xẻng của Thẩm Viện Triều. Khoảng cách đã quá gần, quái vật không tài nào tránh được nữa. Một âm thanh ong đầu vang lên, mà nó liền va vào xẻng. Bị trúng một xẻng đối với quái thi cũng chẳng phải tổn thương gì lớn, nó chỉ bị chậm nhịp trong một phút chốc. Còn về phần Thẩm Viện Triều, sau cú va chạm vừa rồi, cả hai tay và vai của anh ta đau nhức như bị xé rách. Chiếc xẻng đã bị lực đẩy văng ra khỏi toa xe. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này, vừa kịp để người đầu bạc đuổi kịp, cắm thẳng lưỡi kiếm vào lưng con quái thì, quái vật đau đớn kêu lên một tiếng, như bị chặt đứt đường sinh cơ. Người đầu bạc vẫn chưa hết tức giận, lấy ra một lưỡi dao sắc bén khác, chặt luôn quái thì thành hai nửa. Lúc này, nó mới ngã quỵ xuống đất, thực sự mất đi sức sống. Về phần thanh kiếm đã dính đầy máu đen của quái vật, người đầu bạc tỏ ra ghét bỏ, sau đó quyết định không rút nó về nữa. Hành động này lại tạo ra một chút tiện nghi cho mấy người Thẩm Viện Triều. Khi đã ổn định lại tinh thần, Thẩm Viện Triều đi đến bên cạnh người thanh niên bí ẩn, nói: "Đồng chí, lần này ít nhiều cũng dựa vào anh, nếu không chúng tôi không thể nào có kết cục tốt đẹp. Cũng không biết đây là loại yêu quái gì mà dùng cách nào cũng không thể giết chết. Tôi còn quên chưa hỏi, danh tính của anh là gì? Ở đơn vị nào vậy?" Người đầu bạc chỉ nghiêng đầu nhìn Thẩm Viện Triều mà không nghĩ đến chuyện trả lời. Có điều lại nhớ đến, nhờ vào chiếc xẻng ban nãy mới kịp kết liễu con quái vật. Anh ta đắn đo một chút rồi đưa ra đáp án: "Người cũng đừng hỏi ta là ai, biết quá nhiều cũng chẳng có gì hay ho. Sau sự việc hôm nay sẽ có người cho các ngươi một lời công đạo." Thẩm Viện Triều cũng đoán là không thể thăm hỏi được cái gì từ người thanh niên, tuy nhiên cách trả lời của anh ta lại không có ý bài xích bọn họ cho lắm. Thẩm Viện Triều khách khí nói thêm vài câu nữa rồi bước tới nhìn thi thể Trương Chủ. Ánh mắt tối lại, anh cởi áo khoác của mình ra rồi trùm lên đầu cái xác. Khương Tử Đạt đi đến bên cạnh người thanh niên bí ẩn, dạm lời: "Tiểu..." Vừa định nói tiếp là nhìn thấy một đầu đầy tóc trắng xóa của đối phương, anh ta liền đổi cách xưng hô: "Vị đồng chí này, thi thể con quái vật kia nên xử lý như thế nào đây? Còn nên lấy bao tải bọc nó lại không? Nó hẳn là không thể sống lại được nữa chứ hả?" Đối với vấn đề của trung đội trưởng Khương, người đầu bạc vẫn là bộ dáng không có hứng thú trả lời. Bật qua hành động của anh ta chỉ là đáp cho câu hỏi. Nam thanh niên lấy ra một bình sứ nhỏ, rột nắp chặn của bình rồi đổ một thứ chất lỏng màu đỏ lên thi thể con quái vật. Chất lỏng rơi vào không trung liền tự bốc cháy, biến thành một chuỗi hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống chỗ quái thi thì trong nháy mắt bao trùm lên đó. Thẩm Viện Triều và mấy người còn lại nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia khi đi học đều được dạy thành phần chính của nước là hydro và oxy. Tuy hydro và oxy đều có thể cháy được, nhưng chưa từng thấy loại chất lỏng nào lại cháy to đến thế này. Thi thể bị đốt rất nhanh, quái dị nhất chính là lớp ngoài cùng ngọn lửa là màu hồng, mà tâm ngọn lửa lại là màu đen. Thi thể bị thiêu đốt chừng 2 phút thì tâm ngọn lửa màu đen bỗng bành trướng, bao trùm lên lớp ngoài màu hồng bên ngoài. Cả khối lửa hoàn toàn biến thành một màu đen quỷ dị. Thi thể đã bị đốt thành một đám khói hình người. Khói nhẹ tan đi, sàn toa xe trống rỗng, một chút bụi lưu lại cũng không có. Ngọn lửa đó cứ như là lửa địa ngục trong truyền thuyết, có thể đem thi thể đốt thành hư vô, không lưu lại gì cả. Thẩm Viện Triều, Khương Tử Đạt và những người còn lại nhìn nhau, không ai dám đặt câu hỏi với người đầu bạc. Trong góc toa xe vang lên âm thanh radio, truyền đến một tiếng ca: "Ngươi cùng nói liêu trai, ta cũng nói liêu trai." Thẩm Viện Triều dùng chân đá vào chiếc radio ra khỏi tàu. Người đầu bạc nhìn hành động này của anh ta, cô không để ý đến người khác mà nói: "Ngươi giúp ta một lần, về sau ta sẽ trả lại ngươi." Dừng một chút, người đó lại cất tiếng: "Nếu như ngươi mất, ta sẽ dành đặc quyền ấy cho hậu thế của ngươi." Người đầu bạc nói xong liền xoay người nhảy ra khỏi toa tàu đang chạy băng băng, đảo mắt liền biến mất khỏi cảnh sắc. Khương Tử Đạt nghẹn họng chân chối, còn Thẩm Viện Triều lặng lẽ đi tới chỗ thanh kiếm bị bỏ lại. 7 giờ sau, xe lửa ngừng lại tại trạm phía tây của thủ đô. Thi thể của Trương Chủ bị mang đi. Thẩm Viện Triều, Khương Tử Đạt cùng 2 người còn lại được đưa đến một nhà khách của quân khu. Trong 3 ngày liên tiếp sau đó, trừ lúc đưa cơm ra thì bên ngoài không có bất cứ người nào tiếp xúc với họ nữa. Thẳng đến ngày thứ tư, họ mới gặp một người của quân đoàn cảnh sát vũ trang. Nhân viên của Trương Tham Mưu đưa ra một thông điệp: 4 người các anh đã anh dũng dập tắt hỏa hoạn ở núi Đại Hưng An, phấn đấu quên mình bảo vệ dân chúng xung quanh và tài sản an toàn. Lãnh đạo quyết định đặc cách phê chuẩn cho 3 người Khương Tử Đạt trở thành tam đẳng công, tăng lên 2 cấp. Thẩm Viện Triều trở thành nhị đẳng công, tăng liền 3 cấp. Lý Bảo cùng Trương Chủ, 2 vị đồng chí trở thành nhất đẳng công, trao tặng danh hiệu liệt sĩ. Đồng thời cũng tuyên bố trong hỏa hoạn đã phát hiện ra một sinh vật không xác định và đang được đối chiếu giám định bằng hình ảnh bởi những chuyên gia ở Viện Khoa học Trung Quốc. Họ cho rằng đó là một con gấu hoang hoạt động ở trong núi Đại Hưng An. Để tránh những lời đồn thừa thái, các lãnh đạo của tổng bộ đặc biệt đưa ra tất cả thông tin chi tiết về con gấu hoang kia thành thông tin được bảo mật cấp độ mới, hy vọng các chiến sĩ giải phóng quân nghiêm khắc tuân theo thủ tục bảo mật. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, chuyện xưa của Chu Bà, team editor Cô Ly ẩn danh. Mau về chỗ ngồi, chuẩn bị xuống xe. Đội trưởng ra lệnh, kéo tôi về hiện thực khi đang nhớ lại ký ức 20 năm trước. Tôi tên là Thẩm Lạt. Lúc trước có nói, Thẩm Viện Triều là chú ba của tôi. Năm đó ông ấy vì dũng cảm tác chiến dập tắt hỏa hoạn ở núi Đại Hưng An, cho nên được đặc cách thăng liền 3 cấp. Từ một tiểu đội trưởng trở thành một cán bộ cấp cao. Không bao lâu sau, lại thăng thêm 1 cấp bậc nữa, trở thành phó doanh trưởng. Thế nhưng từ sau lần đó, chú ba không còn tiến cấp thêm 1 lần nào nữa. Làm phó doanh trưởng hơn 10 mấy năm, thẳng đến khi 42 tuổi chuyển nghề về địa phương, rồi lại đến Đông Bắc đảm nhận chức phó trưởng phòng. Nó là phó trưởng phòng, nhưng thực ra chỉ là hưởng chút đãi ngộ phòng ban. Chú ba đã kết hôn 2 lần. Năm đó, lúc chú ba làm phó doanh trưởng, thì ông nội của tôi ở dưới quê thu xếp cho chú ấy cưới 1 người vợ. Đừng thấy chú ba của tôi là một cán bộ công an mà lầm, chú kỳ thật vẫn là người theo tư tưởng cũ. Hôn nhân đại sự để ông nội tôi quyết định. Nhân dịp về nhà thăm người thân, chú dành thời gian xem mắt đối tượng 2-3 lần, rồi quyết định tổ chức hôn lễ. Sau khi kết hôn được nửa năm, dì ba đến doanh trại thăm chú ba thì ô tô bị rơi xuống vách núi, toàn bộ 44 người trên xe, không một ai sống sót. Khi biết tin dữ, chú ba vô cùng đau lòng. Chú ấy với dì ba tuy không phải là kiểu yêu đương tự do, cũng chỉ gặp mặt nhau mấy lần liền cưới, nhưng rốt cuộc kết hôn chưa bao lâu, không nói gì liền mất. Dù là ai cũng khó mà chấp nhận ngay được. Sau này khi tôi đã hiểu chuyện, ba của tôi cùng với chú hai mới kể cho tôi về người dì ba kia. Chú hai của tôi còn nói, nếu không phải tướng lão tam quá cứng thì nhà đầu tứ chi kia, tức dì ba của tôi, còn có thể sống thêm được vài thập niên nữa. Đảo mắt đã qua gần 1 năm sau việc dì ba của tôi qua đời, người ông mạnh mẽ dồi dào sinh lực của tôi lại bắt đầu lo liệu việc tái hôn cho chú ba. Có điều lần này ông nói gì chú ba cũng không nghe. Chú ấy nói vợ còn mất chưa tới 1 năm, chú không thể chịu được đã tái hôn, nói ra sẽ khiến các chiến hữu chê cười. Mặc kệ ông nội tôi có đánh có mắng thế nào đi chăng nữa, chú ba của tôi cũng nhất quyết không tuân theo. Cuối cùng không còn cách nào nữa, ông nội tôi liền tung đòn sát thủ. Đến ngày giỗ của dì ba tôi, chú ba xin nghỉ để về quê thăm một nén nhang cho người vợ đã khuất. Đúng vào ngày đó, ông nội tôi tìm đủ tam lão tứ thiếu cùng một số nhân vật có uy tín trong tộc đến. Ông nội tôi là tộc trưởng của dòng họ Thẩm ở địa phương này, Ở đây họ Thẩm là họ lớn, toàn huyện thì đến 6 phần là người mang họ Thẩm. Chú bà mới đi thăm mộ về, vừa bước vào sân thì đã bị 60 người vây quanh. Những lãnh đạo chủ chốt trong thôn cùng những tộc trưởng trong tộc, bốn gánh hát lớn cũng đến đông đủ. Trưởng thôn, kế toán, chủ nhiệm chị An cùng vợ chủ nhiệm, tất cả cùng nhau bắt đầu dạy bảo thuyết phục chú ba như cuồng phong báo táp. Nói từ đạo lý cha con bình thường cho đến tầm quan trọng của việc sớm lấy vợ sinh con đối với gia đình, với xã hội chủ nghĩa nông thôn mới. Lại nói từ việc sống không có con cái, ở một mình không sống thọ, tới việc Thẩm quả phụ ở thôn đông sau khi tái hôn thì có một cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng trưởng thôn nói có sách, mách có chứng lên tiếng. Viện Triều à, hai anh em chúng ta từ nhỏ đã cởi chuồng oa oa cùng nhau. Thật ra trưởng thôn lớn hơn chú bà tận 10 tuổi kìa. Nhưng từ khi chú bà được đề bạt thành phó doanh trưởng, đến lúc gặp nhau, hai người họ liền trở thành từ nhỏ cùng nhau cởi chuồng oa oa lớn lên. Chúng ta đều không phải là người ngoài, có vài lời anh không thể không nói. Chú xem Liều lao động mở xưởng dầu ở thôn chúng ta. Mấy năm trước có người đặt ông ấy 66 thùng dầu. Lúc đó ông ấy còn chưa kết hôn sinh con, cho nên không ai giúp đỡ, chỉ có thể nhìn những thùng dầu này. Quả mấy năm ông ấy cưới vợ sinh con, có người giúp đỡ một tay, lúc này lại có người đến đặt 66 thùng dầu nữa. Không đến nửa tháng, ông ấy đã dễ dàng vận chuyển mấy thùng dầu đó cho người ta. Trước đó trưởng thôn từng về quê cùng đội văn hóa khoa học, học qua tướng Thanh mấy ngày. Vài câu nói vừa rồi vô cùng lưu loát liền mạch, giao vần chuẩn xác, đúng nhịp, đúng âm. Năm ngoái, kế toán cùng trưởng thôn đương nhiệm cùng nhau tái tranh cử chức trưởng thôn này. Đáng tiếc cuối cùng kế toán kém 3 phiếu bầu. Hiện tại hai người vẫn ngấm ngầm đấu đá nhau. Thời còn trẻ kế toán từng lăn lộn ở thủ đô, tuy cũng không làm ra tên tuổi gì, nhưng đến khi trở về thì đặc giọng Bắc Kinh nghe cực kỳ khuôn mẫu. Thế trưởng thôn vẫn còn đang lôi kéo chú ba tôi, nói uổng phí cuộc sống này nọ. Kế toán liền thọc một cái vào người chủ nhiệm chị An đã đứng bên cạnh. Cái tên cháu trai này trước kia toàn đi hát vẻ nhảm. Trưởng thôn có lỗ tài thính, nghe thấy kế toán cười nhạo mình liền giận tím mặt, lập tức đi qua nhé một cái vào cổ kế toán, hét lớn: "Cháu trai, người muốn mắng ai?" Hai người lập tức lao vào đánh nhau. Chủ nhiệm chị An cùng kế toán có quan hệ khá tốt, thấy kế toán bị đánh cũng lao vào muốn giúp đỡ kế toán, hai đánh một, đấm trưởng thôn túi bụi. Và chủ nhiệm vốn có quan hệ khá hài hòa với trưởng thôn cũng không thể đứng im, bà ta rú lên một tiếng rồi lao đến bên cạnh chủ nhiệm, cào lên mặt ông ta để lại mười mấy vệt máu rõ ràng. Nhưng người có quan hệ không tồi với trưởng thôn và kế toán cũng gia nhập vào cuộc ẩu đả. Chỉ trong phút chốc, sân nhà ông nội tôi bốn phía loạn thành một đoàn, tiếng kêu vang trời. Ông nội tôi nhìn việc đại hội thuyết phục phần tử lạc hậu sớm ngày kết hôn vốn dĩ êm đẹp lại bị mấy người này làm rối lên hết cả, thì tức giận đến run cả người. "Đừng đánh nữa, đều là con mẹ nó, cút hết cho ta." Người chân chính làm chủ thôn lúc này không phải là cái người trưởng thôn trên danh nghĩa kia, mà chính là ông nội của tôi, tộc trưởng của họ Thẩm. Bọn cuối cùng trong thôn bạo phát, mọi người chỉ có thể mang vẻ mặt xám xịt như tro tàn mà rời khỏi nhà của ông nội tôi. Sau khi yên tĩnh trở lại, ông nội tôi bắt đầu thuyết giáo chú ba. Không biết nói thế nào để lay chuyển được chú, hai mắt ông nội đỏ lên, nước mắt thì nhào rơi xuống. "Lão ta mà, con bây giờ đã làm lên chức quản lý rồi. Thẩm gia nhà chúng ta trước nay đã có người nào làm đến chức lớn như con đâu. Còn nếu sau này không chịu lấy vợ sinh con thì ta đến chết cũng không dám gặp ông nội con đâu." Chú bà là người có hiếu, chứng kiến cảnh tượng vui vẻ này chỉ đành phải gật đầu đồng ý tái hôn. Ông nội của tôi mừng rỡ bắt đầu tiến hành những công việc chuẩn bị cho chú ba tái hôn. Tuy là nói kết hôn lần thứ hai, nhưng thân phận doanh trưởng cô vẫn rõ rành rành ra đó. Làng trên xóm dưới đã có ai gặp qua quan lớn như vậy đâu. Lộc chú bà mới lên chức phó doanh trưởng, về nhà thăm người thân là bộ trưởng võ trang huyện đích thân đi tiếp đón, cùng đi dạo một vòng những thôn xung quanh mới về lại nhà ông nội tôi. Xung quanh ai lại không biết nhà ông Thẩm có đứa con thứ ba làm doanh trưởng chứ. Tin tức chú bà muốn tai hồn được chuyển đi, làng trên xóm dưới hối hả tụ tập lại nhà ông nội tôi. Đến nơi sau đó còn có một ông chú ế vợ oán trách: "Hài, năm ấy tôi vừa mắt một cô gái dưới quê, sắp kết hôn ngày được rồi, nhưng lại mãi chẳng tìm được bà mối để đi cầu hôn. Sau đó tôi mới nghe ngóng được là bà mối của cả huyện đều đến nhà ông Thẩm hết rồi. Hài, việc đi cầu hôn bị chậm trễ, thế là việc kết hôn cũng thất bại luôn. Nếu không thì nó không chừng bây giờ con của tôi cũng đã tốt nghiệp tiểu học rồi." Có kinh nghiệm của lần trước, đám cưới lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Thím bà mới vẫn là ông nội giúp cho chú bà chọn. Chú chỉ có trách nhiệm làm người đi ngang qua sân khấu nhìn mặt cô dâu thôi. Ngày đó đám cưới được tổ chức khá là long trọng, ông nội tôi đã đầu tư cả vốn gốc luôn rồi. Cô dâu mới vào cửa liền cho 2 triệu tiền vàng. Nhưng năm đầu thập niên 90, 2 triệu tiền vàng đã là rất kinh thiên động địa rồi. Từ đó tôi đã biết nhớ, còn có thể mơ hồ để được dáng vẻ của thím ba lúc mới vào cửa. Thím có dáng người thon gầy, trên khuôn mặt trái xoan có 2 đốm đồng tiền, đôi mắt to đẹp chẳng kém gì minh tinh điện ảnh. Sau khi kết hôn không bao lâu liền có được 2 tin tức tốt. Đầu tiên là bộ đội chính ủy tìm chú ba nói chuyện, chuẩn bị thăng chức cho chú ấy lên doanh trưởng, còn muốn cử chú ấy đến học viện quân sự tiến hành đào tạo chuyên sâu. Sau nghỉ lâm môn không lâu sau, quê nhà lại báo tin vui, thím bà đã mang thai 2 tháng. So với chú bà, vui nhất vẫn là ông nội tôi. Sau khi biết chú bà có con liền vui đến mức cười luôn miệng. Vì việc này ông nội còn chạy đến mộ ông cố đốt vàng mã, lại nhải những lời như là có quy nhân phù hộ các kiểu. Thời gian lại trôi qua 2 tháng, chú bà xin nghỉ phép mượn đưa thím bà lên thành phố để khám thai. Cái lúc chiếc xe đường dài mà chú ba ngồi tiến vào trạm, lúc đó xe đường dài chạy rất nhanh, lương của tài xế cũng theo đó mà tăng cao. Chú ba đã thấy thím bà đứng ở trước sân nhà ga, đột nhiên phía dưới xe phát ra một tiếng rầm lớn. Chú cảm thấy xe lệch về bên phải, tài xế vội vàng đánh tay lái, hét: "Mẹ nó, mọi người giữ chặt vào, xe bể lốp rồi." Tài xế trong lúc hoảng loạn dẫm nhầm chân ga, chiếc xe mất khống chế lao thẳng vào trong. Lúc đó thím bà đã bị dọa cho choáng váng, quên mất phải tránh đi, bị xe đâm thẳng lên tường của sân ga. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa thím bà đi bệnh viện thì vẫn còn giữ được ý thức, nắm chặt tay chú bà mà gọi tên chú ấy. Đi được nửa đường, thím bà ngừng hô hấp, cuối cùng thím ấy nói là: "Viện Triều, anh đừng đi, em sợ." Chú bà tôi nổi điên, quay lại sân ga giết chết tài xế. Tôi không thể nào quên được cảm giác kinh hãi lúc bấy giờ. Chú tìm được một cây gậy sắt và đập vỡ kính của vài chiếc ô tô đậu trong nhà ga. Các nhân viên trong sân ga chỉ dám đứng nhìn chú bà, có 4-5 chiếc xe cũng không dám dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ông tôi đã nhận được tin người của gia tộc họ Thẩm cũng đến cùng ông nội. Trong phút chốc ông tôi đã già đi chục tuổi. Xe cứu hỏa cũng vẫn kịp đến nơi xảy ra vụ việc. Sau đó bệnh viện báo tin cái thai trong bụng thím ba là bé trai. Ông nội tôi ngay lập tức thổ huyết. Cuối cùng thẩm phán quận và bí thư quận ủy đã đến gặp trưởng phòng an ninh công cộng của quận. Nhìn vào số lượng người họ Thẩm có mặt tại nhà ga ngày càng tăng, cuối cùng cả gia tộc cũng đã dùng hết sức chín châu hai hổ để làm dịu tình hình. Kết quả là văn phòng công an quận tuyên bố giam giữ ông nội tôi 15 ngày vì vi phạm trật tự. Về tình trạng thể chất đặc biệt của người già, người thân của tôi đã quyết định để ông nội tôi ra nhận bản án. Kẻ giết người và đốt nhà ga không tìm được, cũng không ai dám xác định người đó là ông tôi. Và việc xử lý mất mát của gia đình chú ba do nhà ga chịu trách nhiệm. Trạm ga đã bồi thường cho chú ba 200 ngàn, bởi vì chú ba là cán bộ quân đội và cảnh sát, chính quyền địa phương cũng không có quyền trừng phạt. Vụ việc chỉ có thể báo với cấp trên của chú bà để xử lý. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Thiên Nhãn, Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Một tháng sau, quân đội ra quyết định trừng phạt chú ba. Đồng chí Thẩm Viện Triều vì phạm tội để vấn đề đề xuất thăng cấp bị hủy bỏ, đồng thời danh hiệu cán bộ ở Viện Cảnh sát và quân đội sẽ bị xóa. Chú ba dường như không thể tin được, hình phạt này có vẻ là rất nặng đối với người vi phạm lần đầu. Có lẽ do muốn làm gương, cảnh cáo cho những người khác. Vì bị xử phạt nên chú bà không còn là phó doanh trưởng. Điều thú vị hơn nữa là hủy bỏ bằng cấp của Thẩm Viện Triều ở Học viện Cảnh sát Vũ Trang. Chú bà cũng đã sẵn sàng để rời đi, và chính phủ cũng đã ra phán quyết rằng chú bà đã đánh chết người tài xế vô tội, đập phá 4 chiếc xe buýt chở khách và đốt nhà ga. Dù cái chết bi thảm của dì ba tôi là tiền đề, nhưng việc gây nên tội chết người của chú ba không đơn giản, không cẩn thận cũng bị đưa lên tòa án quân sự. Bây giờ công việc của chú ba kết thúc như thế, cũng là trời Phật thương xót, tổ tiên ban phước lành. Nói về ông nội tôi, sau khi trải qua lần vui buồn quá độ này, ông phải nằm trên giường một tháng mới hồi phục lại. Lần này ông không thu xếp hỏi vợ cho chú ba nữa. Trước đó còn lấy trộm ngày sinh tháng đẻ của chú ba, tìm cao nhân bói một quẻ. Trên quẻ chỉ viết hai câu: nhất nhạn bay về phía nam, uyên ương khó thành đôi. Nói trăng già thì là nói chú ba có mệnh khắc vợ trăm năm khó gặp. Nhớ tới kết cục của hai dì ba lúc trước, ông nội tôi đành chấp nhận, gọi cha tôi, chú hai và mấy cô bác khác cùng nhau tìm cách giải quyết. Sau khi xác định chú ba chỉ khắc vợ, thì quyết định giúp chú ba nhận nuôi một đứa con trai. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chú hai tôi ra quyết định gọi tôi và con trai chú đến. Chú hai lấy một cái hộp chưa đầy đậu xanh ra, ở trước mặt tất cả mọi người ném vào đó một hạt đậu đỏ, đóng lắp lại rồi lung lay vài cái, xem tôi và con chú ai có thể tìm ra đậu đỏ trước. Em họ tôi tìm hồi lâu vẫn không tìm được. Tôi chỉ tùy tiện lay hai cái, đầu đỏ đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, bắt đầu từ ngày đó, tôi phải gọi chú ba là cha, còn cha ruột tôi thì gọi là bác cả. Nhiều năm về sau, tôi mới phát hiện bị oan. Em họ tôi là người mù màu đỏ xanh trời sinh. Mà đến khi tôi 18 tuổi thành niên, chú ba mới để tôi sửa lại xưng hô một lần nữa. Chuyện của chú ba tạm thời nó đến đây đã, giờ nó đến chuyện của tôi. Nghe mẹ tôi nói, khi sinh ra, tôi đã mở mắt rất to, khiến cho hộ sĩ mang tôi đi tắm rửa bị dọa sợ không nhẹ. Lúc mới sinh thì tôi có khóc vài tiếng, nhưng khi hộ sĩ ôm tôi ra khỏi bồn nước ấm, để nghe thấy tiếng cười của tôi, tôi còn vươn tay nhỏ ra, vỗ vỗ vào cánh tay của cô ấy. Hộ sĩ kia run tay, suýt chút nữa đã ném tôi xuống mặt đất. Lúc ấy người khác đều coi tôi trở thành điểm xấu, thậm chí có người nói với cha mẹ của tôi rằng phải ném tôi đến một nơi thật xa, nói tôi là yêu nghiệt, sẽ gây hoại cho quê nhà. Nhưng kẻ đó ngay lập tức bị ông nội của tôi mắng rồi đuổi đi. Ông nội của tôi chỉ dùng mấy câu nói đã làm cha mẹ của tôi an tâm. Đứa trẻ bất phàm tất có chỗ kỳ quái, hơn nữa đó là cháu trưởng của tôi, vứt đi tôi xem mẹ nó ai dám. Nhưng đúng là bởi vì tôi vừa sinh ra đã cười, ông nội cho rằng nên đặt cho tôi một cái tên áp chế một chút, vì thế đặt cho tôi là Thẩm Lạt. Tôi biết nói chuyện rất sớm, 6 tháng đã gọi được ông nội, bà nội, ba, mẹ. Nghe mẹ tôi nói, lúc ấy ông nội tôi mừng rỡ đến mặt mày cũng nở hoa. Vì chuyện này, ông còn chạy đến nhà cái tên đòi vứt tôi đi mắng một hồi. Khi lên 6 tuổi thì tâm trí của tôi đã nhanh nhạy hơn so với trẻ cùng lứa. Vốn dĩ mọi người còn cho rằng nhà họ Thẩm sẽ có một thần đồng. Sau lần dưới gầm giường xảy ra thì mọi chuyện lại thay đổi. Nghe mẹ tôi kể lại, từ nhỏ tôi đã có tật xấu là nói chuyện với không khí. Bọn họ vốn cho rằng đó là trẻ nhỏ lầm bầm mà thôi, mọi nhà khác cũng vậy nên không để ý. Mà đến một lần, mẹ tôi tìm ra tôi ở dưới gầm giường, hỏi tôi đang làm gì. Tôi chớp chớp đôi mắt, nói dưới gầm giường có một gì, dì nói là rất buồn, muốn tôi chơi với dì. Mẹ tôi lật phản giường lên, phía dưới tối om, không có bất cứ thứ gì hết. Lúc ấy lông tơ trên người bà đều dựng đứng. Ngày đó trong thôn có một nhà xây nhà, cha tôi đi giúp đỡ. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ ôm tôi run rẩy chạy tới nhà ông nội. Sau khi ông nội hỏi rõ nguyên do, lại đích thân đi tới nhà tôi kiểm tra một vòng, trở về liền hỏi tôi đã thấy cái gì. Tôi kể lại chuyện dưới gầm giường một lần, cuối cùng nói một câu, dì ấy vẫn luôn ở nhà cháu, nhưng dì không cho cháu nói ra. Lần này đến phiên ông nội tôi thấy lạnh sống lưng. Ông nội tôi nhờ người gọi cha tôi trở về. Chúng tôi ở nhà ông nội một đêm. Hôm sau ông nội đưa một ông lão hói đầu từ bên ngoài đến. Đầu tiên hai người đến nhà tôi ngồi rất lâu, đến khi mặt trời xuống núi mới trở về. Sau khi vào phòng, ông liền đi thẳng đến chỗ tôi. Đầu tiên là nhìn đỉnh đầu của tôi một hồi, rồi hỏi tôi bắt đầu nhìn thấy mấy thứ kia từ bao giờ. Cuối cùng lại viết mấy chữ trong lòng bàn tay, nắm chặt nắm tay hỏi tôi có thể thấy hay không. Nhiều năm trôi qua, mẹ vẫn kể lại với tôi cảnh tượng khi đó. Khi đó con còn chưa biết viết chữ, thấy ông ấy nắm tay lại chỉ cười. Sau đó ông đội tôi còn tìm khối than củi bảo con vẽ lên mặt đất, thế mà con lại chẳng ngập ngừng chút nào, một vạch một sổ viết ra chữ nhân. Cao nhân ông nội con mang về chính là vị sau này đoán mệnh cho chú ba tôi. Vỗ bàn tay cười ha ha, mở bàn tay ra, đúng là chữ nhân. Lúc ấy ông nội con cũng nổi da gà. Sau đó vị cao nhân mới giải thích, nói con có thiên nhãn trời sinh, có thể nhìn thấu âm dương, còn có thể giao lưu cùng quỷ thần. Vị cao nhân nói muốn thưa con làm đồ đệ, tài năng tốt như vậy không phát huy thì đúng là phí phạm. Sau này mới biết ông là một lão đạo sĩ, nhưng di truyền bệnh rụng tóc từ tổ tông nên thoạt nhìn giống hòa thượng. Ông nội con không cho, nói con là cháu đích tôn của nhà họ Thẩm, còn muốn nối dõi tông đường cho dòng họ, đang yên đang lành xuất ra cái gì. Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy những thứ lung tung rối loạn cũng không tốt. Ông nội con nhờ cao nhân đó suy nghĩ biện pháp, dùng máu cho mực gội đầu cho con, thiên nhãn liền đóng lại. Lúc đó cao nhân tỏ ra rất là không vui, nói rằng đáng tiếc cho một khối ngọc thô là con. Sau đó cha con làm thịt đại hắc của nhà chú hai, lấy máu chó gội đầu cho con. Rồi sau đó không còn nghe con nói là thấy mấy thứ kỳ nữa. Dì dưới gầm giường tôi thực sự không có chút ấn tượng nào. Nhưng sau đó khi sinh hoạt cùng chú bà, thật ra đã xảy ra một vài chuyện không thể tưởng tượng được. Khi đó tôi lên sơ trung, ở cùng chú ba trong khu nhà của bộ đội. Từ khi tôi dọn vào nhà chú ba, đã thấy một cái hộp gỗ nhỏ có ổ khóa. Bên trong là thứ gì tôi từng hỏi chú ba nhiều lần, chú đều không nói. Thời gian dài tôi cũng chán không buồn hỏi nữa, đã từng nghĩ cách cậy hộp gỗ ra, nhưng ngấp lại bộ dáng của chú ba trợn trừng mắt, tôi lại không ra tay được. Trừ ông nội tôi chỉ sợ chú ba. Tôi học sơ chung bài tập rất đơn giản, tinh tôi lại không ngồi yên bao giờ. Học một tuần thì thường xuyên nghỉ đến 2-3 ngày, cùng bạn học đi hồ nước ở ngoại ô thành phố bơi lội, còn không thì lên trên núi hái dâu tằm ăn. Vì chuyện này mà chú ba đánh tôi không ít lần. Có một lần tôi và bạn học hẹn đi hồ nước, ngày đó tôi tới sớm nhất, thấy chưa ai tới, liền cởi hết đồ xuống hồ bơi một vòng trước. Rồi bạn học được hẹn cũng tới, tôi liền bơi về phía bờ. Khi sắp dẫm lên mặt đất, đột nhiên tôi thấy có một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của tôi, kéo tôi về phía giữa hồ. Tôi dùng hết sức bình sinh dãy giụa cũng không thoát ra được. Bạn học đứng trên bờ thấy tôi chơi với trong nước, còn tưởng rằng tôi bị chuột rút, 7-8 bạn nhảy xuống nước kéo tôi lên. Sau đó nghe bọn họ nói cảm giác lúc ấy như đang kéo cò, có một sức mạnh nào đó tranh cướp tôi với bọn họ. Sau khi lên bờ, nhóm bạn học mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng hai dấu bàn tay nằm đến xanh tím ở chân tôi. Cả đám người sợ trắng mặt, không dám ở lại nơi này, chạy về làng như ong vớt tổ. Không biết có phải vì bị dọa sợ hay không, thiên nhãn của tôi lại mở ra trong một thời gian ngắn. Ngay sau đó, khi mặt trời xuống núi, tôi liền thấy một người bị ngâm nước đến tái nhợt, trương phình đứng bên cạnh. Có vẻ như hắn nhận ra tôi nhìn thấy hắn, trước tiên rất là kinh ngạc, sau đó lại vui sướng giống như tìm thấy được bảo vật, nhếch miệng cười. Hắn ta làm tôi hoảng sợ tột độ. Cái người đó toàn thân dựa vào trên người tôi, như muốn xuyên vào trong cơ thể của tôi vậy. Tôi thậm chí đã cảm giác được nếu có thứ gì đang nhập vào thân thể mình, mà tôi không cảm thấy mình từng chút bị đẩy ra khỏi chính cơ thể của mình. Tôi hét toáng lên. Chú ba của tôi đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng thét của tôi liền chạy tới. Tôi cơ hồ gào khóc và kể những chuyện đang xảy ra. Chú ba biết chuyện của tôi khi còn nhỏ, đèn công gấp gáp đổ mồ hôi lạnh ứa ra. Đột nhiên chú bà nhớ đến cái gì đó, liền chạy đến ngăn tủ lôi ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Lúc ấy cũng không màng tới việc tìm chìa khóa, chú bà dùng sức ném cái hộp gỗ xuống đất. Hộp gỗ vỡ ra thành nhiều mảnh, một thanh kiếm sáng chói cũng từ đó mà rơi ra ngoài. Chú bà cầm kiếm lên hướng về phía tôi ước lượng một chút, làm ra tư thế muốn đâm người. Biến, đừng hòng đụng đến con trai tao, nếu không tao giết mày. Cái người kia cũng rùn rùn, không chút do dự liền tách khỏi thân thể của tôi, nhảy mặt đã biến mất trong không khí. Đêm hôm đó, chú ba cầm thanh kiếm canh chừng bên cạnh tôi cả đêm. Sáng hôm sau, không biết chú ba đem về một con chó mực từ chỗ nào rồi làm thịt ở sân sau, tôi lại được hưởng thụ một lần tắm bằng máu chó nữa. Chú ba không biết chỉ cần gội đầu là có tác dụng, chú dùng một thau máu chó xối từ trên đầu tôi xuống cả chân. Từ sau lần đó, tôi liền ghi nhớ thanh kiếm ấy, mài qua vài lần muốn chú bà lấy ra cho tôi xem. Chú bà chỉ trả lời bằng một câu: chờ con mọc ra tóc bạc thì cho con xem. Tóc bạc còn chưa mọc ra, nhưng số tuổi thì đã tăng thêm. Chỉ chớp mắt, tôi đã tốt nghiệp cao trung, nghe theo an bài của chú bà mà ghi danh vào trường quân đội. Đáng tiếc là dù tôi có liều mạng cũng không thể thi đậu được. Có thể người của Thẩm gia không có số mệnh làm việc ở quân đội. Sau khi chú ba liên lạc với ông và cha tôi ở quê, vạch ra kế hoạch cho nửa đời sau của tôi, mọi người liền cho tôi nhập ngũ. Cứ như vậy, tôi trở thành một giải phóng quân đầy vinh quang. Trải qua một tháng huấn luyện tân binh như chó chết, trước khi bắt đầu phân ban, tân binh chúng tôi có một lần diễn tập bằng súng đạn thật. Cũng là lần diễn tập duy nhất bằng đạn thật, mỗi người được cho bắn 2 phát đạn. Bởi vì không có sự chuẩn bị, với sức giật của súng trường 95 và thiếu kinh nghiệm dùng đạn thật, dần ít người có thể bắn trúng mục tiêu của bia bắn cách 100 mét. Để các tân binh đều bắn trượt mục tiêu, tham mưu trưởng tới tham quan đều liên tục lắc đầu. Chúng tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp đến hận không thể chạm tới đúng quần. Thẩm Lạc bước ra khỏi hàng, tôi là người cuối cùng bước ra sân. Dưới sự giám sát của trung đội trưởng, tôi đem 2 viên đạn áp đến buồng đạn bên trong súng, nằm nhoài người, mắt nhắm vào hồng tâm. Nói thật, lúc này trong lòng tôi cũng bồn chồn. Tuy rằng tôi có chú ba làm phó doanh trưởng, nhưng bọn họ thuộc bộ đội hậu cần, một năm cũng chỉ có 2 lần dùng đạn thật, mỗi người 5 phát đạn. Tôi chỉ có một lần duy nhất từng bắn đạn thật, là năm ấy tôi đến nhờ cậy chú ba xin đường đi cùng bọn họ cho ra sân bắn đạn thật. Chú ba vì muốn làm tôi cao hứng, cho tôi cầm cây súng lục dùng đạn 45 ACP đã 1 phát súng. Lúc ấy hình như bắn trúng, cũng trúng được vòng 4 hoặc 5 đi. Tôi cố điều chỉnh nhịp thở, trong đầu hồi tưởng lại lời giảng của chú ba về ưu điểm của môn bắn súng. Bả vai cố định chắc chắn vào báng súng, 2 tay giữ ổn định, tập trung nhìn vào đầu ngắm, đưa 2 ống súng ngắm cùng với hồng tâm trở thành 3 điểm thẳng hàng, ngón trỏ đặt lên cò súng, đùng một tiếng trúng vào vòng mấy điểm tôi không biết, chỉ cảm giác được bả vai của tôi bị báng súng đập vào rất đau. Vòng 2 điểm, Đội viên báo cáo kết quả hô to: "Tôi chuẩn bị nhắm bắn đợt 2." Tham mưu trưởng đã đứng lên, nhìn chúng tôi mà nói: "Thôi được rồi, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Các người tạo nên kỷ lục mới luôn rồi. Mỗi một người bắn 2 phát đạn, gộp lại chưa đủ 100 điểm. Cứ như vậy mà muốn..." Đùng một cái, ông ta còn chưa dứt lời thì tôi đã nhắm bắn phát thứ 2. Qua đại khái nửa phút, cô không nghe thấy tiếng đội viên bên kia báo cáo. Tham mưu trưởng hừ lạnh một tiếng: "Lại bắn không trúng bia." Lên mặt dài như cái bơm, có chút không nhịn được: "Báo cáo viên, mau đọc kết quả đi." Vòng 10. Báo cáo viên rốt cuộc không im lặng nữa: "Lặp lại lần nữa, bao nhiêu?" Tham mưu trưởng không tin vào lỗ tai của mình: "Vòng 10. Đem bia ngắm lại đây." Báo cáo viên mang theo bia bắn chạy đến trước mặt tham mưu trưởng, xác định trên bia bắn là dấu đạn bắn chứ không phải do báo cáo viên dùng đinh đâm vào. Tham mưu trưởng liếc nhìn tôi một cái: "Không phải lừa gạt chứ?" Không đợi tôi mở lời, đại đội trưởng của chúng tôi đã mở miệng giành nói trước: "Đổi bia ngắm lại cho Thẩm Lạt 2 viên đạn." Đại đội trưởng tự mình cầm đạn đưa cho tôi, cứ giống như lúc nãy mà bắn, cho tân binh chúng ta được nở mày nở mặt. "Rõ." Tôi đáp lại một cách khí thế, vô tình mà liếc mắt nhìn tham mưu trưởng một cái. Một lần nữa tôi lại trở về vị trí. Tôi hít một hơi thật sâu, tìm được cảm giác như lúc bắn phát đạn thứ 2. Điểm tâm bia cách đó 50 mét đang ở trong tầm mắt, sau đó từ từ biến to lên. Vừa rồi khi bắn phát súng thứ 2, tôi đã có cảm giác như vậy. Lúc ấy tôi chỉ để ý đến bia ngắm, liều mạng hướng về hồng tâm. Kỳ thật cái gì cũng đều không có cảm giác rõ lắm. Ngắm một hồi thì thấy bia ngắm có chút không đúng, nó chậm rãi phóng đại rồi càng ngày càng gần, tự như bia ngắm đang gần ngay trước mắt. Đùng đùng, tôi bắn 2 phát súng liên tiếp. 20 điểm. Lần này báo cáo viên không dò dự nữa, bản nách anh ta còn tưởng mình hoa mắt, nhìn nhầm số vòng. Lại cho Thẩm Lạt 2 viên đạn. Lần này chính là tham mưu trưởng lên tiếng. Ông ta trực tiếp đi đến sau lưng tôi, bắt đầu quan sát cách tôi nổ súng. Đùng đùng, 2 phát súng. 20 điểm. Xem tôi bắn trúng vòng 10 điểm đến nghiện, tham mưu trưởng thay đổi thái độ. Đầu tiên là cười với đại đội trưởng chúng tôi: "Nhìn không ra ở đây còn có ngạo hổ tàng long." Lại đi đến bên người tôi, vỗ vỗ bả vai của tôi nói: "Thiếu chút nữa tưởng cậu lừa gạt. Phát súng đầu tiên có 2 điểm là do cậu thử súng sao? Cậu học bắn súng ở đâu? Nhìn không ra một đứa trẻ không lớn bao nhiêu mà kỹ năng bắn súng lại tốt đến vậy." Báo cáo tham mưu trưởng, tôi chưa từng học qua bắn súng chuyên nghiệp. Hôm nay là lần đầu tiên tôi sử dụng súng trường. "Không có khả năng, cậu lần đầu tiên bắn súng mà có thể bắn trúng vòng 10 sao? Cậu cho rằng mình là ai chứ? Hậu nghệ à?" Tham mưu trưởng có chút nóng nảy, ông ta cho rằng tôi không nói thật. Tôi cũng cảm thấy mình thật oan ức, lại không phải là làm chuyện gì xấu xa, sao đến nỗi phải nói dối. Cuối cùng vẫn là đại đội trưởng của chúng tôi sai người lấy lý lịch của tôi đến, trên đó xác nhận chưa từng trải qua quá trình luyện súng. Tham mưu trưởng vẫn không tin, cả đại đội trưởng cũng nghi ngờ lúc tôi nhập ngũ đã che giấu sở trường bắn súng. Ngày hôm sau tôi bị gọi đến trung đoàn, lính phụ cần trực tiếp dẫn tôi đến khu trực thuộc chuyên dùng kiểm tra bắn súng. Bên trong trừ tham mưu trưởng là người tôi đã từng gặp qua thì không biết ai hết. "Bắt đầu đi." Người lên tiếng là đại tá. Đây chẳng lẽ là người đứng đầu trung đoàn? Trong lòng tôi cũng có chút lúng túng. Theo trình tự thì ngày mai sau đại hội phân ban kết thúc, chúng tôi mới có thể nhìn thấy người đứng đầu. Một thượng úy dẫn tôi đến trước một cái bàn. Trên bàn bày ra súng trường tự động kiểu 95 và 78 băng đạn. "Bây giờ cậu sẽ là một bài kiểm tra. Mục tiêu cách 100 mét. Thời gian trong vòng 3 phút, không giới hạn số đạn bắn ra. Có thể nhắm bắn bao nhiêu mục tiêu thì bắn. Phương pháp bắn súng không giới hạn." Thượng úy nói lên cách thức của bài kiểm tra. Trong khi tôi nhìn qua mục tiêu cách đó 100 mét treo trên tường. Vào vị trí, bắt đầu. Khi thượng úy dứt lời, ông ấy đến sau lưng tôi, tay giữ đồng hồ bấm giờ, quan sát nhất cử nhất động của tôi. Tôi đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua, không chút do dự cầm lấy súng, mắt nhìn vào mục tiêu cho đến khi nó hiện rõ trước mặt mình. Tôi lấy một khẩu súng trường áp vào lòng, ngồi xổm dưới đất. Thượng úy bắt đầu bấm giờ, sẵn sàng bắn. Tôi bắt đầu bấm thời gian cho lượt bắn đầu tiên. Đùng đùng đùng, tôi kéo cò súng, trung bình một giây bắn ra một phát đạn, cho đến khi băng đạn thứ nhất hết đạn, tôi liền đổi sang băng đạn thứ hai. Lần này chưa bắn hết, đã có hiệu lệnh ngừng. Dừng bắn, tiếng hét của đại tá tuyên bố kết thúc. Dừng bắn đi, giám sát báo cáo kết quả. Qua 2 phút vẫn không có tiếng báo cáo. Tôi đứng lên thì nghe thấy tham mưu trưởng cười nói với đại tá. Ngày hôm qua cũng thế, đợi nửa ngày cô không thấy báo cáo, chắc là bị dọa sợ đi. Đại tá liếc nhìn tôi một cái, trên mặt bày ra vẻ thiếu kiên nhẫn, liền hô to 3 tiếng: báo cáo viên. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Đại tá mặt trầm xuống, vừa định nổi nóng liền thấy báo cáo viên mang bia nhắm chạy đến. Báo cáo viên đem bia bắn bên trong một lỗ lớn đến trước mặt mọi người, hướng về những vị cấp cao chào theo nghi thức của quân đội. Báo cáo không thể báo cáo chuẩn xác. Lúc này đại tá liền thấy điểm trung tâm của bia bắn trước đó vốn có một điểm đỏ, giờ đã biến thành một lỗ đen to tướng. Toàn bộ bia ngắm trừ bỏ trung tâm ra thì không có dấu đạn nào xuất hiện, hoàn toàn bắn trúng vào vòng 10 điểm. Cả nhóm lãnh đạo tâm tình như bị bom oanh tạc. Đại tá híp mắt nhìn vào bia ngắm một hồi, đột nhiên khoe mắt rừng rừng, cầm lấy ống nhòm nhìn đến chỗ treo bia bắn khi nãy. Cậu như thế mà bắn xuyên cả tường sao? Đầu óc tôi nhất thời đình trệ, ngơ ngác đáp trả. Tôi cũng không phải cố ý. Không phải bắt cậu bồi thường đâu. Đại tá hiếm khi cười. Cậu có đem cả tường đập nát cũng không có quan hệ gì. Này nhóc, cậu như thế nào có thể nhắm chuẩn xác đến như vậy? Dùng tay cố định à? Sau hôm nay, tôi phát lệ được phân đến trung đoàn trực thuộc cảnh vệ. Trừ bỏ mỗi ngày phải luyện tập bắt buộc, huấn luyện bên ngoài thì chính là phải biểu diễn bắn súng. Sau khi cứ biểu diễn đến nhàm chán, tôi cũng vài lần thất thủ, bắn vào vòng 5 hoặc 6 điểm. Mặc kệ như thế nào, tên tôi cũng đều nằm trong danh sách bắn súng đặc biệt của quân đội. Đảo mắt liền trải qua 2 tháng, sự kiện diễn tập của quân khu cũng diễn ra. Tôi lại bị trung đoàn trưởng dùng sát khí đe dọa cho vào cuối cùng hạng mục bắn súng. Bước ngoặt đầu tiên cho cuộc đời của tôi cũng từ đó mà bắt đầu. Phần 1 của câu chuyện Biệt đội diệt quỷ kết thúc tại đây. Vậy nhân vật chính tôi ở đây là Thẩm Lạt, đã bước đầu tiến vào quân đội. Anh ta có tài thiện xạ, vậy con đường tiếp theo của anh ta đi sẽ như thế nào đây? Mời các bạn đón nghe tiếp phần 2 vào kỳ sau. Đừng quên like kênh fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như sub kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.